Tôi thực sự không muốn. Chương 31, 31, lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, Cửu Trấn trở về nhà như thường ngày. Thụy Ly cả ngày dọn dẹp ở nhà, giờ lại lúi húi trong bếp nấu ăn. Cửu Trấn ngây người dựa vào cửa. Hình ảnh cô như người vợ hiền chờ chồng về sau mỗi ngày. Thấy anh, cô hơi e dè nói. À, anh về rồi sao? Thay quần áo đi. Rồi ra ăn tối này. Hôm nay em có nấu vài món. Cửu Trấn cười nhẹ một cái. Anh đi lướt qua. Cửu Trấn đi lên tầng. Thụy Ly ngoái nhìn theo anh có chút khó chịu. Thực sự trong khoảng thời gian chưa nhớ ra mọi chuyện. Ngày nào Cửu Trấn cũng đưa đón. Quan tâm rồi ríu rít nói chuyện hàn huyên với cô. Không thể phủ nhận rằng chính Thụy Ly giờ đã lỡ có cảm xúc với Cửu Trấn. Hai tay cô nắm chặt thành ghế. Môi bặm chặt khó xử. Trên phòng, đồng tâm trạng rối bồ của Thụy Ly. Đóng sập cánh cửa vào. Cửu Trấn ngồi khụy xuống dưới nền gỗ. Tay uể oải tháo calavat. Nhăn mặt khó chịu. Lôi ra trong túi áo là một bức ảnh của 2 năm trước. Trong lần anh và cô đi đến cánh đồng hoa hướng dương. Cô trong bộ váy nhẹ nhàng đứng giữa cánh đồng. Gió nhẹ kèm chút nắng ấm. Phong cảnh, thời tiết quá thuận lợi. Bức ảnh tuê mạn năm ấy cười tươi. Đẹp hơn tất cả những đóa hoa hướng dương ở đây. Nụ cười của em sáng chói như tất cả vạt nắng thu lại. Anh giơ tay cầm máy ảnh nháy em một cái. Em cười ban đầu còn bẽn lẽn về sau lại tươi rói. Lại gần anh em ôm. Cái ôm chưa bao giờ anh cảm động đến vậy. Em tự nguyện vòng tay ra sau lưng. Đầu áp vào ngực anh e thẹn. Anh đứng hình vài giây. Em thủ thỉ vài điều kỳ lạ. Anh đắm chìm trong hạnh phúc mà không ngỡ ra tâm cơ trong lời nói ấy. Hôm sau anh đi công tác. Cho đến khi về mới nhận tin em bỏ trốn. Mỗi ngày ra soát tìm em là mỗi ngày anh chỉ nhận được tin báo. Chưa rõ. Chưa xác định, anh làm bao chuyện có lỗi. Từ việc giết hại ba mẹ em, tra tấn em sau mỗi lần em hư, hành hạ cơ thể nhỏ bé ấy đến điên dại. Anh biết mình sai nhưng không điểm dừng. Anh ước em có thể thấu hiểu một chút, quan tâm anh một chút. Tuổi thơ là một gia đình hạnh phúc. Anh lớn lên trong sự cô quạnh trống vắng. Đàm tuê mạn, em có thể giam mình cả đời này bên anh. Cho anh một vùng an toàn được không? Cửu Trấn có một cuốn nhật ký. Vô tình sáng nay lục lọi cô đã tìm ra. Từ đây thân thế rõ ràng. Thụy Ly đã biết rõ bản thân của trước kia. Biết rõ quá khứ tuổi thơ của Cửu Trấn. Nhưng cô không thể tha thứ cho anh. Người đã giết hại ba mẹ. Người đã giam cầm tra tấn cô. Nghĩ đến vậy, Thụy Ly lại chua xót cho thân phận mình trước kia. Cô tự nhủ tuyệt đối không để bản thân lặp lại quá khứ lần hai. Thụy Ly lại tìm đến sự giúp đỡ của vị bác sĩ già. Ông có giảng giải về nguyên nhân, phương pháp điều trị căn bệnh sang chân tâm lý và chứng đa nhân cách. Những con người như vậy thường thất thường. Ban đêm lúc ngủ thường nhớ về quá khứ. Ngủ sẽ giật mình. Có người vì quá ám ảnh sẽ khóc cả trong lúc ngủ vì quá âu lo chuyện gì đó. Về đối nhân xử thế có lúc lại dịu hiền. Biết quan tâm nhưng có những lúc trở nên điên cuồng. Lấy việc hành hạ người khác là thứ che lấp đi sự mất mát. Thụy Ly xác định nhất định phải trở về anh nhưng cô cũng không muốn Cửu Trấn lặp mãi căn bệnh tâm lý nguy hiểm này. Có lẽ sau khi gặp người con gái khác, anh sẽ biết yêu thương cô ấy hơn. Thay vì như trước kia với tuê mạn, đêm hôm sau Thụy Ly bạo gan xách chăn gối. Đến trước cửa phòng ngủ của Cửu Trấn, cô đập mạnh, nói, Cửu Trấn. Mở cửa cái nào, anh đang đọc sách, lạ lẫm ra mở cửa. Cánh cửa bật ra, cô chạy ù vào rồi trèo hẳn lên giường nằm. Cửu Trấn bối rối, anh hốt hoảng, em làm gì vậy, mang cả chăn gối nữa. Có chuyện gì sao? Thụy Ly úp mặt xuống giường suy nghĩ lý do. Thật sự là cô thấy mình mặt dày. Có chút vô duyên, ai đời chạy sang phòng đàn ông khác xin ngủ nhờ. Cô ấp úng đáp, em, bên phòng em có con gì ấy? Dán, nó đó, em sợ dán. Cửu Trấn gãi đầu, đáp, vậy hả, thôi ngủ tạm đây, tôi mang đồ ra ghế sofa. Em cứ thoải mái đi. Thụy Ly không hiểu, đáng lẽ ra anh phải hào hứng. Có chút vô sỉ khi cô đề nghị ngủ bên này chứ. Hoàn toàn ngược lại, anh muốn ra phòng khách ngủ. Cửu Trấn có lý do riêng của anh. Dạo gần đây chứng bệnh hồi bé lại tái phát. Thi thoảng ngủ dậy dưới gối anh nằm có ướt một màng. Đó chính là chứng khóc lúc ngủ. Trong vô thức nhớ lại một bi kịch tuổi thơ. Con người ta thường không sẵn sàng và giật mình lên. Rồi không kiềm chế cảm xúc mà tuôn ra. Cửu Trấn không thể để cô biết. Thụy Ly chạy ra trước mặt. Giơ hai tay. Phồng mặt lên quát. Ai cho? Em cho anh 5 giây lên giường. Nhanh. Chưa bao giờ cô hổ báo đến vậy. Chính bản thân cô xù lông vậy chứ cũng đang rèn rén trong lòng. Cửu Trấn ngơ ngác đứng ngây ra khó hiểu. Đến bước này cô nhảy sổ lên người anh. Quắp chặt hai chân bên hông. Cửu Trấn mất đà. Ngã sấp xuống giường. Cách Trương.